Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Lập chí trở thành nam tước phu nhân Lilin. Willy thấy thế, hung hăng rút tuấn mã một roi, trực tiếp ra tốc vọt tới thiếu nữ sau lưng. Ngay tại thiếu nữ sắp rơi xuống đất nháy mắt, Willy mượt tay lấy nàng nâng, sau đó đem ôm ở mình sau lưng ngựa. Làm xong đây hết thảy, Willy động tác không có chút nào đình trệ, ngay sau đó kéo ra cung tiễn, hướng về nơi xa chạy trốn nhảy hươu vọt tới. Vèo một tiếng, nhảy hươu bị trực tiếp xuyên qua cái ót, nằm trên mặt đất co quắp mấy lần, triệt để không có âm thanh. Nam tước đại nhân. Thiếu nữ tựa hồ là bị Willy một bộ này động tác nước chảy mây trôi kinh hãi. Willy hơi quay đầu, nhìn thiếu nữ một chút. Thiếu nữ khuôn mặt mỹ lệ, màu xanh da trời, con mắt như là bảo thạch sáng tỏ. Chính sùng kính mà nhìn mình. Cảm tạ ngài. Thiếu nữ bị Willy nhìn như thế một chút, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Đã không có nguy hiểm, vậy ngươi liền hạ ngựa đi. Willy hơi gật đầu, ra hiệu không có gì. Thiếu nữ không nghĩ tới Willy trực tiếp như vậy, giống như có chút xử trí không kịp tay. Bất quá nhìn xem Willy một bức chờ đợi thần sắc, chỉ có thể lúng túng từ Willy lập tức nhảy xuống tới. Tạ ơn ngài, nam tước đại nhân, ta gọi. Thiếu nữ cúi đầu, lộ ra có chút ngượng ngùng. Nhưng mà đang lúc nàng vừa mới bắt đầu bản thân giới thiệu thời điểm, lại bị Willy trực tiếp đánh gãy. Nhớ kỹ chú ý an toàn. Willy cho nàng một cái nụ cười ý vị thâm trường, sau đó trực tiếp phóng ngựa rời đi. Thiếu nữ nhìn xem Willy bóng lưng, trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt. Ngay tại Willy rời đi mười mấy giây, một cái phóng ngựa thanh niên từ rừng cây ở giữa giá ngựa ra, chính là gấu trắng trấn trưởng trấn đại nhân. Sando, người thật giống như thất bại. Lilin, Sando nhìn xem ánh mắt kinh ngạc nhìn muội muội, đột nhiên có chút muốn cười. Chính rõ ràng đã nhắc nhở nàng, nam tước đại nhân nhất định sẽ phát hiện nàng vụng về diễn kỹ, nhưng là nàng y nguyên lựa chọn nếm thử. Đại ca. Lilin bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Nam tước đại nhân tựa như là chân trời đám mây, xa xôi đến không thể đụng vào. Dù cho hôm nay ý đồ tiếp cận nam tước đại nhân, cũng cuối cùng đều là thất bại. Lập chí trở thành nam tước phu nhân là một kiện rất có chí khí sự tình. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, có một số việc không phải ngươi cố gắng liền có thể làm được. Sando cảm thấy mình có cần phải mượn nhờ cơ hội này nhắc nhở một chút muội muội. Nam tước đại nhân tuyệt đối không là bình thường tiểu quý tộc. Từ hắn quật khởi bắt đầu, ta vẫn đi theo bên cạnh hắn. Hắn tư duy cùng kinh người thiên phú đều là thường nhân không thể so bì. Gấu trắng trấn sẽ chỉ là hắn điểm xuất phát. Cái này địa phương khốn không được hắn. Nói đến nơi này, chính Sando cũng cảm thán một câu. Lilin nhếch miệng, chính là bởi vì dạng này, cho nên ta nhất định phải trở thành nam tước phu nhân. Lilin tung trên thân ngựa, mảy may không có vừa rồi giá ngựa sinh sơ bộ dáng. Nàng quay đầu nhìn về phía Sando, thời gian dài cực kỳ, ta chắc chắn sẽ có cơ hội. Lilin giá ngựa đi xa, Sando có phần có chút bất đắc dĩ. Hắn rất rõ ràng, Lilin đối với Willy thầm mến, sớm tại Kim Cương Trấn một lần nào đó yến hội thời điểm lại bắt đầu. Chỉ bất quá khi đó Willy căn bản là chú ý tới Lilin, toàn bộ đều là Lilin mong muốn đơn phương. Nếu là trực tiếp bóp tắt nàng ảo tưởng, thật rất khó. Hy vọng ngươi có thể biết khó khăn trở ra đi. Mặc dù Sando cũng hy vọng muội muội trở thành nam tước phu nhân, nhưng là khả năng này chẳng nhiều lắm. Cùng ngày đi săn hoạt động đến trạng vạng tối mới kết thúc. Tham dự đi săn hoạt động quý tộc tập đoàn đám quan chức, mọi người từ gấu trắng rừng rậm sau khi ra ngoài, trên mặt đều là mỏi mệt cùng vui sướng thần sắc. Mặc dù bình thường cũng có thể ăn vào thịt rừng, nhưng là cầm tự tay đánh tới con mồi, cái này cảm giác tuyệt đối càng có cảm giác thỏa mãn. Đi săn kết thúc về sau, Willy Nam Tước cử hành lần này đi săn đống lửa tiệc tối. Tiệc tối bố trí tại bên ngoài, đồ ăn cơ bản đều là ban ngày đi săn ăn thịt làm thành thịt nướng. Mặc dù không bằng tầm thường tiệc tối ăn đến tinh tế, nhưng là phối hợp rượu ngon cùng cái này nhiệt liệt không khí, ngược lại là càng có một hương vị. Tại tiệc tối bên trên, Willy cùng Sando chạm cốc, hai người đều ăn ý không có đàm luận chuyện ban ngày. Liên quan tới tâm sự của thiếu nữ, vẫn là để chính nàng đi suy nghĩ đi. Đi săn hoạt động lại kéo dài hai ngày, nhưng là Willy cũng không có lần nữa tham gia, mà là từ Sando thay chủ trì. Willy đã cảm nhận được đi săn niềm vui thú, thực sự là không cần thiết tiếp tục dùng tiếp xuống tới hai ngày đem loại này được đến vui vẻ tiêu hao hầu như không còn. Bất quá giữa hè đi săn cũng mang đến một chút mặt trái ảnh hưởng, bởi vì chơi quá mức lửa, rất nhiều quan viên tại kết thúc đi săn bắt đầu làm việc thời điểm đều lộ ra mặt ủ mày trao. Vì thế thơ Sando cùng Gian còn chuyên môn mượn cơ hội này chỉnh đốn một chút gấu trắng trấn quan viên thái độ làm việc, cũng thuận tiện dựng lên một lần uy. Thời gian lại qua nửa tháng, liên quan tới kỵ sĩ tu hành, hiện tại Willy rõ ràng có thể cảm giác được mình khoảng cách cao cấp kỵ sĩ tấn thăng chỉ có cách xa một bước. Nhưng chính là cái này cách xa một bước lại làm cho Willy có loại xa xa khó vời ảo giác. Rõ ràng chính là một trang giấy chướng ngại, đâm thủng liền có thể thực hiện đấu khí cùng ngoại giới hô ứng. Nhưng là bây giờ Willy chính là làm không được. Bất quá hắn cũng điều chỉnh tâm tính, chậm nhất còn có nửa năm, hắn nhất định có thể thực hiện tấn thăng. Vì thế Willy trực tiếp đem mình chỉ số trí lực điều chỉnh đến 12. Hiện tại Willy xưng hào giao diện thuộc tính đã lần nữa phân phối đổi mới. Willy Vulen thể chất 12, trí lực 12, điểm thuộc tính 0, còn thừa điểm thuộc tính triệt để là 0. Thể chất cùng trí lực đều điều chỉnh đến 12. Y theo hiện tại thuộc tính giá trị, Willy ngộ tính đã có thể được xưng là thiên tài bên trong thiên tài. Dù cho đặt ở toàn bộ Dawepua hành tinh, đoán chừng cũng sẽ không có 10 người vượt qua hắn ngộ tính. Về phần thể chất giá trị tăng lên, trực tiếp cường hóa Willy chính nghĩa chi lực, trừ không thể sử dụng hai khắc người treo ngược phong ấn. Đơn thuần dựa vào chính nghĩa chi lực, Willy đã có thể hoàn toàn có thể cùng hai khắc người treo ngược so sánh. Đang lúc Willy chuẩn bị toàn lực ứng phó bế quan tu hành thời điểm, ra biển ốc biển thuyền đánh cá đội, lại mượn Sando đối Willy phát tới cùng nhau ra biển mời. Bắt đầu Willy còn 10 phần buồn bực, một cái thuyền đánh cá đội vậy mà mời quý tộc Nam Tước đi ra biển bắt cá. Cái này nghe có chút hoang đường, nhưng là nghe Sando sau khi giải thích, Willy minh bạch nguyên lai đây là bản địa tập tục. Tại lúc đầu Lam Kinh Trấn thời đại, từ Enton Nam Tước tổ phụ một đời kia bắt đầu, liền dị thường coi trọng viễn dương đánh bắt sự tình, vì cổ vũ các ra biển đi xa. Hàng năm cả tháng 7, Nam Tước bản thân đều sẽ đích thân cùng trong trấn lớn nhất thuyền đánh cá đội đi ra biển. Cái này đã là đối ngoại tuyên truyền Nam Tước bản nhân coi trọng con dân, cũng là lấy tự thể nghiệm phương thức nói cho sở hữu người. Hải dương đánh bắt là trong trấn giàu có phát triển trọng yếu nhất đường tắt, là đối tất cả ngư dân tiến hành động viên. Chỉ cần mọi người cố gắng ra biển bắt cá, làm lớn về sau, kiểu gì cũng sẽ đạt được Nam Tước ưu ái. Biết cái này nguyên do về sau, Willy lựa chọn kéo dài Lam Kình Trấn thời đại truyền thống, trì hoãn bế quan, bắt đầu cùng ốc biển thuyền đánh cá đội Viễn Dương hành trình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.